Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, chương 774, sự kết thúc của một thời đại. Tống Trung Quân một mặt tuyệt vọng, nghĩ đến nguy cơ sớm tối Tống thị nhất tộc liền đau lòng như dao cắt. Cơ hồ hô hấp không đến. Hắn mặc dù cũng coi là tâm ngoan thủ lạt nhất đại kiêu hùng nhân vật. Nhưng người không phải cỏ cây. Ai có thể vô tình? Hắn có thể vì quyền thế của mình, ban được chết tự mình ái thiếp. Hắn có thể vì địa vị của mình, từ bỏ thuộc hạ của mình. Nhưng vẫn là không bỏ xuống được tự mình xuất thân gia tộc. Tống thị nhất tộc là hắn xuất thân thân tộc, là huyết mạch của hắn chỗ. Nơi đó, có hắn vô số thân nhân cùng tùy tùng. Nhưng là hắn cũng thật sâu biết rõ. Thần đế ngầm đồng ý phía dưới. Tống thị nhất tộc sắp trở thành một cái lịch sử. Văn Hiên thần chủ đứng chắp tay, lẳng lặng đứng tại đế cung trước đó, nhìn qua Tống Trung Quân thất hồn lạc phách bóng lưng, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia phức tạp cùng thương hại. Tống Trung Quân thời đại kết thúc. 10 vạn năm trước, Tống Trung Quân bị thần đế thu làm Khai Sơn đại đệ tử. Lúc kia Tống Trung Quân là bực nào hăng hái, vạn thần kính ngưỡng. Vô số thế lực nhao nhao đầu nhập vào. Tống thị nhất tộc cũng dựa vào Tống Trung Quân trở thành bây giờ quái vật khổng lồ. Lúc kia Tống Trung Quân tại thần đình cũng là một tay che trời tồn tại. Thậm chí liền Chu Vô Cực cái này có phải thần tướng ủng hộ nhị đệ tử, cũng bị Tống Trung Quân áp chế gắt gao. Chỉ là đáng tiếc, Tống Trung Quân cuối cùng không phải cái kia thiên mệnh người. Lúc này mới bao nhiêu năm khoảng chừng, Tống Trung Quân liền chưa từng có thể một thế thần đình đệ nhất nhân. Nghèo túng cho tới bây giờ bực này tình trạng, bị thần đế triệt để từ bỏ, trở thành một cái con rơi, biến thành tần đình bàn đạp. 10 vạn năm khổ tâm kiệt lo đánh xuống, cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ nay về sau, thần đình chi lớn, cũng rốt cuộc không có Tống Trung Quân một chỗ cắm rùi. Thần đình bên trong, cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ trong nháy mắt bị tất cả mọi người biết rõ. Căn bản cũng không có bí mật gì có thể nói. Tống thị nhất tộc bị tần thị nhất tộc vây công. Nguy cơ sớm tối. Tống Trung Quân tiến về đế cung cầu kiến thần đế. Hy vọng thần đế có thể cứu Tống thị nhất tộc. Thế nhưng lại liền thần đế mặt cũng không có nhìn thấy. Bị thần đế một câu nhẹ nhàng, biết rõ, liền bị đánh phát. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần đình, cũng là chấn kinh toàn bộ thần đình. Muốn biết rõ tần thị nhất tộc không để ý thần đế đệ tử thân tộc cái này danh hào, có dũng khí vây công Tống thị nhất tộc, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thần đế uy nghiêm. Nhưng là thần đế đối với cái này lại là không có cái gì phản ứng, không chỉ không có chút nào phẫn nộ, ngược lại là chấp nhận tần thị nhất tộc cử động lần này. Không ít người sau khi khiếp sợ, trong lòng liền tỉnh táo lại, chỉ sợ, tần thị nhất tộc vây công Tống thị nhất tộc một chuyện, vốn chính là thần đế ngầm đồng ý đi, mà đây cũng là một cái tín hiệu rất rõ ràng. Tống thị nhất tộc một khi không có, Tống Trung Quân cũng liền thật triệt để thất thế, không còn có mảy may xoay người khả năng. Thần đế đây là muốn đẩy tần thần hầu thượng vị. Xem ra thần đế trong lòng cũng là quyết định tốt, nhưng tần thần hầu đến kế thừa hắn đạo thống, tương lai đế tử, mà Tống Trung Quân vị này đại đệ tử, đã là biến thành thần đế trong tay một cái con rơi. Việc này mặc dù cũng là hợp tình lý, dù sao tần đình những năm gần đây vẫn luôn rất được thần đế yêu thích, mà lại lần này tại thiên kiêu thi đấu nhất cử đoạt giải nhất. Cũng là đã chứng minh tần đình thiên phú chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất. Nhưng là thật việc này phát sinh về sau, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Thần đình cách cục, không chỉ là thần đình cách cục, mà là toàn bộ tử vi thần giới cách cục, cũng sẽ vì vậy mà phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một vị có đại nghĩa danh phận tử vi đế tử, thần đế công nhận người thừa kế. Toàn bộ tử vi thần giới thiếu chủ liền muốn ra đời. Tống Trung Quân cái này trăm năm qua lôi kéo một chút thần linh trong lòng đều là nhao nhao hối hận. Tống Trung Quân cái này thuyền lớn đã là bắt đầu đắm chìm. Tử tiêu giới, tần cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình đứng chắp tay, mà Nhiếp U cũng là đem đế cung phát sinh sự tình cáo chi Tần Đình. Một bên Bùi Nguyên hiện thần sắc hưng phấn, kích động nói, xem ra bệ hạ đã là quyết định. Dứt lời, hắn hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, chúc mừng quân hầu, sắp vinh đăng đại vị. Nhiếp U cũng là hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ, vui vẻ nói, qua không được bao lâu, liền muốn xưng công tử là điện hạ rồi. Đế tử điện hạ. Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, thản nhiên nói, thống trị gia tộc, động thủ đi. Nhiếp U nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, chậm rãi gật đầu, vô luận như thế nào, Tống thị nhất tộc cũng là một cái có được hơn vạn thần linh quái vật khổng lồ. Một trận chiến này, chỉ sợ sẽ có vô số thần ma vẫn lạc, mà Tống thị nhất tộc vẫn diệt, cũng là vì Tống Trung Quân thời đại kéo lên màn che. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.